Trần Hạ Lan mấy người? Xin hỏi, vị nào là Diệp Huyền Tân? Anh Tần, Diệp Huyền Tân nói, chính là tôi, Cách Trương.